Công đức ấn, chương 419, không muốn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Kimura cách ly muốn đơn giản hơn nhiều. Trước kiểm tra trên thân có hay không vết thương. Sau đó liền đặt ở khu cách ly ngây ngốc một đêm. Không xảy ra vấn đề liền có thể trở lại trong làng. Vùng bỏ hoang trong miệng cách ly. Lại là mặt khác một phen thao tác. Hắn không có buông ra Tô Lâm An, mà là lấy ra một cái nhỏ thổ bồn. Cái kia trong chậu là một chậu xanh mơn mởn thực vật. Lá cây cành liễu dường như vừa mảnh vừa dài. Biên giới uốn lượn thành nho nhỏ gợn sóng. Hắn đưa trong tay thổ bồn run lên. Trong chậu thực vật lá cây liền quay cong lên đến. Lại không ít phiến lá tự mình cuốn lên. Bọc thành một khỏa lại một khỏa tiểu cầu. Thấy tiểu cầu gói kỹ lưỡng về sau, vùng bỏ hoang lại lấy ra một cái bình nhỏ, hướng trên lá cây nhỏ mấy giọt chất lỏng màu đỏ sẫm. Cái kia chất lỏng đổ xuống về sau, lá cây khỏa thành cầu liền bỗng nhiên bắn ra, hướng về Tô Lâm An trên thân phun ra từng đạo sương mù. Những cái kia sương mù sau khi xuất hiện, vùng bỏ hoang cùng Mộc Tường Vi liền nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm An xem. Đợi đến quan xoắn lá cây toàn bộ bắn ra, sương mù cũng không xuất hiện biến hóa lúc. Mộc Tường Vi rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngạc nhiên nói, không có việc gì, không sao, quá tốt rồi, còn lo lắng cái gì. Nàng quay đầu thời điểm ánh mắt quét ngang, thúc giục nói. Nhanh mở trói a, vùng bỏ hoang trong lòng còn nghi vấn. Vẫn như cũ không dám dễ dàng như vậy dưới mặt đất kết luận. Nàng đều vào chỗ sâu trong sương mù. Còn không có bị huyết duyên trùng ký sinh. Đó căn bản không có khả năng. Chỗ kia liền hắn cái này thuần huyết cảnh vào trong. Cũng tuyệt đối là có đi không về. Thấy Mộc Tường Vi như cũ thúc giục. Hắn cảm thấy đau đầu. Trực tiếp dùng khí huyết lực lượng đem Mộc Tường Vi khống chế. Làm cho nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Lúc này mới nói. Ngô, đừng như vậy nóng vội. Còn phải quan sát. Mộc Tường Vi không thể nói chuyện không thể động. Một đôi mắt hung tợn nâng lên. Ánh mắt chung quanh gân xanh đều tóe nổi lên mấy cái. Một bộ muốn đem vùng bỏ hoang cho ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Vùng bỏ hoang thò tay vuốt vuốt nàng hốc mắt, tiếp tục nói, không chừng, là cao cấp hơn huyết thống trùng đâu. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy. Hắn vẫn là một mặt tim đập nhanh nói, dù sao, thủ hộ linh mộc đều xuất thủ. Ngươi cũng biết, nơi đó có ai, biển chết phía dưới, có một cái cường đại dị thường sa đọa khí huyết chiến sĩ. Hắn luôn luôn tại ngủ say. Nói lên người kia, liền không thể động Mộc Tường Vi. Biểu hiện trên mặt cũng có biến hóa rất nhỏ. Ánh mắt phức tạp, người kia xuất từ Mãng Sơn Trấn. Là hiếm có hoàng kim huyết mạch. Cũng là Mãng Sơn Trấn duy nhất một cái hoàng kim huyết mạch. Càng là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn có một ngày ý tưởng đột phát. Cảm thấy muốn tiêu diệt huyết duyên trùng. Nhất định phải chân chính hiểu rõ loại này côn trùng. Mà hắn lại cực kỳ tự phụ. Cảm thấy mình thần thức cường đại. Nhất định sẽ không bị huyết duyên trùng khống chế. Cái kia điên cuồng suy nghĩ không cách nào trừ tận gốc. Lại giống như liệt hỏa liêu nguyên bình thường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuối cùng, chính hắn chạy vào sương mù chỗ sâu. Lựa chọn cao giai huyết duyên trùng ký sinh. Về sau chính là một đoạn thời gian rất dài đối kháng. Hắn khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng, lại về sau, hắn liền ngốc tại biển chết phía dưới. Lâm vào an nghỉ, chỉ cần hắn không ra ngoài, kim đồng mộc sẽ không xuất thủ. Bởi vì quá xa, mỗi một lần xuất thủ, kim đồng mộc liền muốn hao phí cực lớn linh lực. Hết lần này tới lần khác người kia thực lực lại mạnh. Cách xa xôi khoảng cách kim đồng mộc còn không cách nào làm được đem hắn dễ dàng đánh giết. Vì vậy chỉ có thể cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần vi phạm, Kim Đồng Mộc tất nhiên sẽ phát động công kích, đem hắn chạy về giới bên trong. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ vi phạm quá một lần, lại không nghĩ rằng, lần này thế mà lại chủ động vi phạm, dẫn tới Kim Đồng Mộc xuất thủ. Hắn vì sao lại đi ra? Cùng người trước mắt này có quan hệ hay không? Nàng đến cùng có hay không bị ký sinh cao giai huyết duyên trùng? Theo lý thuyết trực tiếp giết xong hết mọi chuyện. Có thể nàng là vì cứu người dẫn ra huyết duyên trùng. Trọng yếu nhất chính là, Mộc Tường Vi còn tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn thật muốn động thủ. Sợ là sẽ phải bị Mộc Tường Vi truy sát cả một đời. Hắn lúc ấy làm sao lại đầu óc co lại. Muốn đem Mộc Tường Vi kêu lên đến. Sớm biết trực tiếp xử lý chính là, dù là không giết, cũng phải trước quan cái 3-5 năm. Hiện tại đến quân doanh còn có 10 ngày qua thời gian. Này 10 ngày liền tiếp tục quan sát đến đi. Vùng bỏ hoang cuối cùng đánh nhịp nói. Hắn sau khi nói xong, quanh thân khí huyết lực lượng thoáng thu lại. Giảm bớt một chút phóng thích trên người Mộc Tường Vi áp lực. Mộc Tường Vi thân thể vẫn là không thể động, nhưng có thể nói chuyện. Nàng lạnh lùng nói, ta cùng nàng, được, chuẩn bị cái gian phòng. Tất cả mọi người cùng một chỗ ở lại. Nói xong, hắn lại giật một chút kim tuyến, muốn đem trói thành kim bánh chưng Tô Lâm An kéo lên. Cũng liền tại lúc này, nghe một hồi góc tường Tô Lâm An yếu ớt tỉnh lại. Nàng mở mắt ra. Đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn một chút chung quanh. Chờ chú ý tới Mộc Tường Vi lúc, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ. Cũng hỏi, người không sao chứ? Vừa nghĩ tới còn muốn bị trói 10 ngày. Tô Lâm An liền nhịn không nổi nữa. Dự định thật tốt cùng bọn hắn nói một chút. Có chuyện gì? Vào trong lại nói. Đem Tô Lâm An cùng Mộc Tường Vi hai cái đều xách vào đồng binh giáp bên trong. Cùng một chỗ nhét vào cái phòng trống. Vùng bỏ hoang tu vi cao. Làm tất cả những thứ này thời điểm đều không kinh động bất luận kẻ nào. Chờ vào phòng. Tô Lâm An liền vứt trên mặt đất. Mộc Tường Vi đãi ngộ tốt hơn nhiều. Bị cẩn thận từng ly từng tí để lên giường. Hắn an vị tại hai nữ nhân ở giữa. Rót cho mình chén trà. Sau đó nhìn về phía Tô Lâm An nói. Nói một chút. Chuyện gì xảy ra? Người như thế nào đi ra? Tô Lâm An cũng không có gì tốt giấu giếm. Đem bị khí lãng cho nhấc lên đi ra sự tình nói một lần. Nàng nói mình bay ra ngoài sau liền đã cách xa biển chết. Không chạy bao lâu liền đuổi tới bọn họ. Dưới ý chính là thủ hộ Linh Mộc tận lực đưa nàng đưa tới. Nàng dù không nói rõ, nhưng Mộc Tường Vi rất thượng đạo. Lập tức nói, nhất định là Kim Đồng Mộc đưa nàng đưa tới. Thủ hộ Linh Mộc còn bất kể nàng. Vùng bỏ hoang khịt mũi coi thường. Thủ hộ Linh Mộc vốn là không thân cận người. Đối với một cái tiến vào huyết duyên trùng trồng chất bên trong người. Thủ hộ Linh Mộc làm sao lại cứu. Thủ hộ Linh Mộc đều rất thích nàng. Chúng ta cái kia Hoa Tường Vi Linh có thể sủng nàng. Mộc Tường Vi không phục nói. Lúc trước những cái kia đê giai huyết duyên trùng công kích thời điểm. Cũng đều vòng qua nàng. Liền cái kia đọa lạc giả cũng nói. Trên người nàng nhất định có thủ hộ Linh Mộc khí tức. Đúng, khẳng định là như thế này. Vì lẽ đó Tô Tô mới không có bị ký sinh. Mộc Tường Vi hoàn toàn thuyết phục chính mình. Nàng truy vấn, Tô Tô là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi còn muốn trói nàng bao lâu? Tô Lâm An khẽ mím môi xuống môi. Sau đó liền giọng nói bất an nói. Tường Vi tỉ tỉ, ta cảm thấy vị đại thúc này nói cũng có đạo lý. Đã ta vào huyết vụ chỗ sâu, liền có bị ký sinh khả năng. Loại sự tình này không qua loa được, nên muốn cách ly nhất định phải. Đón lấy, nàng một mặt thành khẩn nhìn xem vùng bỏ hoang nói. Muốn trói bao lâu đều có thể. Ta cũng muốn chứng minh trong sạch của mình. Cái kia điềm đạm đáng yêu nhỏ bộ dáng. Đem nòng nọc hỏa cho kích thích ngao ngao gọi. Tại trong thức hải của nàng gọi. Người người người, người, có xấu hổ hay không? Giống thanh âm quá lớn. Đem luôn luôn ngủ con gà con đều đánh thức. Nó lúc trước đánh nhau đều không có bị bừng tỉnh. Lúc này ngược lại tỉnh. Vốn là muốn chui ra túi. Lại bị nòng nọc hỏa cho giống lên trở về. Rũ cụp lấy đầu co lại trong đó bất động. Vùng bỏ hoang. Vì cái gì gọi Tường Vi tì tì? Gọi hắn đại thúc. Được rồi. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Hắn liếc xéo Tô Lâm An một chút. Nghĩ thầm. Tiểu nha đầu này ngược lại là rộng lượng. Vùng bỏ hoang trong đầu đều có chút cảm giác khó chịu. Có phải là làm được quá mức? Quay đầu nhìn lại Mộc Tường Vi ánh mắt kia. Vùng bỏ hoang nhất thời hơi hồi hộp một chút. Gặp, hắn là bị Mộc Tường Vi cái kia nha đầu chết tiệt kia cho triệt để hận lên a, nghĩ nghĩ. Hắn than thở cho Tô Lâm An lỏng ra trói buộc. Không trói lại không trói lại. Bất quá mấy ngày nay ngươi ngay tại mí mắt ta phía dưới ở lại. Ta vẫn là phải xem một chút. Nào có nhiều như vậy cao giai huyết duyên trùng. Cũng là hắn quá cẩn thận một chút. Không đáng bởi vì này một ít kiên trì. Đem nữ nhân mình thích làm mất lòng a, nói. Lại nhìn một chút Mộc Tường Vi. Ngươi không yên lòng cũng cùng một chỗ ở lại. Nhưng phải chú ý không nên tới gần nàng. Có khác tứ chi tiếp xúc, tốt xấu có thể cùng Mộc Tường Vi luôn luôn ngốc một cái phòng. Không chừng cũng có thể lâu ngày sinh tình không phải. Cứ làm như vậy đi đi. Hắn bản tính ngược lại là đánh thật hay. Kia hiểu được tiếp xuống 10 ngày. Mộc Tường Vi sửng sốt một câu đều không nói nhiều với hắn. Trong mắt đều dính tại tiểu nha đầu kia trên thân. Chờ đến Kim Đồng Thành ngoài thành doanh địa. Mộc Tường Vi càng là mặt không thay đổi nói. Bỏ tướng quân, 10 ngày cách ly kỳ đã tới. Có phải là nên thả người? Ta còn muốn mang theo những tân binh này tiến đến phục mệnh. Vùng bỏ hoang, trước kia Mộc Tường Vi còn cùng hắn đấu võ mồm. Bây giờ lại là lạnh khuôn mặt. Như thế nào chọc giận nàng đều không dùng. Lần này, vùng bỏ hoang hoảng hồn. Nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bỏ tướng quân, đi thôi, hắn phất phất tay, ra hiệu Mộc Tường Vi dẫn người rời đi. Mộc Tường Vi dẫn Tô Lâm An ra gian phòng, vừa ra ngoài không bao lâu, bên ngoài liền một mảnh reo hò. Vùng bỏ hoang cách lấy cánh cửa khe hở nhìn ra phía ngoài. Chú ý tới bên ngoài người đều kích động đến lệ nóng doanh trọng. Có mấy cái hận không thể cho Tô Lâm An quỳ xuống lúc. Hắn rất không được tự nhiên sờ một cái mũi tiêm nhi. Thầm nói, lão tử cũng là vì mọi người tốt. Như thế nào làm trong ngoài không phải người? Ai, đám người này, tu vi cao nhất chính là chân huyết cảnh. Không có cơ hội gặp phải cao giai huyết duyên trùng. Vẫn là không hiểu rõ những cái kia cao giai huyết duyên trùng đến cùng có nhiều hung tàn. Nhân loại tình cảnh gian nan. Mặc kệ nhiều cẩn thận nghiêm ngặt đều không quá đáng a, chỉ là nhìn xem cái kia từng trương khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem Mộc Tường Vi trên mặt một lần nữa nâng lên nụ cười tự tin. Khóe miệng của hắn khẽ mím môi, nhẹ giọng chúc phúc, hy vọng các ngươi vĩnh viễn cũng không có gặp gỡ cao giai huyết duyên trùng ngày nào đó. Một ngày nào đó, những cái kia côn trùng sẽ bị triệt để diệt trừ, cách chương.